Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957, Nàng Dâu 27. Người đăng, người chờ, ta đi gọi Trần An. Nữ nhân vội vàng hướng Ninh Thư nói. Còn ân, cần nói ra, người ngồi trước ở trên ghế salon. Có hoa quả, người ăn trước. Nữ nhân vào nhà, vỗ vỗ còn đang ngủ Trần An. Tỷ tỷ ngươi trở về. Ai? Trần Ngủ Yên đến mơ mơ màng màng, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Tỷ ngươi nha, nữ nhân hưng phấn nói. Chớ ngủ mau dậy, trở về thì trở về. Đoán chừng là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi. Trần An không lắm để ý nói. Lôi kéo chan, đánh giám, tỷ ngươi trên người đều là hàng hiệu. Quần áo trên người cùng túi, nhưng dễ nhìn. Mau dậy đi, nữ nhân lôi kéo Trần An. Trần An nghe xong, sửng sốt một chút, làm sao có thể, người đứng lên liền biết. Trần An liền bận rộn, mở cửa xem xét trong phòng khách Ninh Thư. Dụi dụi con, mắt cơ hồ không dám nhận. Nữ nhân này thật là tỷ tỷ của hắn sao? Này căn bản cũng không phải là được không? Cơ hồ có cách biệt một trời. Tỷ, ngươi trở về. Trần An đi tới hướng Ninh Thư nói. Nhìn thấy rúc vào Ninh Thư trong ngực hài tử. Lập tức ai u một tiếng. Niếp niếp đều lớn như vậy. Niếp niếp, ta là cữu cữu của ngươi đâu? Ninh Thư ừ một tiếng. Lãnh đạm lên tiếng hỏi. Ba mụ mụ đâu? Mụ mụ đi mua thức ăn. Ba đi tản bộ. Trần An lập tức nói. Bị Ninh Thư trên người uy thế chế trụ. Cả người tỏ ra phi thường câu nệ. Nhìn từ trên xuống. Dưới Ninh Thư. Tỷ, người mấy năm này đi đi nơi nào? Chúng ta đều phải vội muốn chết. Trần An nói. Làm sao cũng không cho người trong nhà gọi điện thoại. Ninh Thư lười nhác cùng hắn nói chuyện. Cái này xã hội chính là như vậy. Hiện tại ngươi phát đạt, huynh đệ tỷ muội đều nịnh bợ ngươi. Nếu như ngươi không có bản lãnh, huynh đệ tỷ muội đều xem thường ngươi. Không có việc gì dẫm ngươi. Một chân đến tú cảm giác yêu việt. Bái cao dẫm thấp là nhân tính. Cảm tình cái gì thật rất lạnh nhạt. Ninh Thư chỉ cùng Niếp Niếp nói chuyện. Căn bản cũng không lý này vợ chồng. Trẻ, đệ tức phụ ở bên cạnh nhìn vội vàng hướng Trần An nháy mắt. Trần An cũng là một mặt sốt ruột. Cầm lấy trên mặt bàn đĩa trái cây hoa quả. Đưa cho Niếp. Niếp. Nói ra, đến, Niếp Niếp, cữu cữu cho ngươi quả táo. Niếp Niếp nhìn về phía Ninh Thư, ngẩng lên khuôn mặt nghi hoặc hỏi. Mụ mụ, hắn thật là ta cữu cữu sao? Cữu cữu là cái gì? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Ninh Thư ôn hòa nói ra. Cữu cữu là mụ mụ đệ đệ. Những năm này mụ mụ đều tại ngoại địa, chưa thấy qua cữu cữu của ngươi. Người không biết cũng rất bình thường, Niếp Niếp đúng không? Ta là người mợ. Đệ tức phụ lập tức lại gần nói. Đại tỷ, người khát nước rồi, nếu không ta cho người rót cốc nước. Đệ tức phụ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư vẫy vẫy tay. Không cần bận bịu, chúng ta phụ thân mẫu thân trở về. Ninh Thư biểu tình lạnh lùng. Nếu như hôm nay nàng xuyên được bình thường một chút, hay là nghèo túng một chút, liền không là đãi ngộ như vậy. Trần An nhìn Ninh Thư đối với chính mình phi thường lãnh đạm. Trên dưới quan sát một chút Ninh Thư cùng Niếp Niếp quần áo trên người. Đều là chế tác tinh. Xảo quần áo. Một bộ quần áo có đẹp hay không bản hình. Liền Niếp Niếp quần áo trên người. Tiểu giày ra cái gì? Tiểu hài tử xuyên được. Dễ nhìn. Liền cùng tiểu thiên sứ đồng dạng. Trần An cùng Ninh Thư lôi kéo làm quen. Hỏi, tỷ a, người cũng đi nơi nào? Không có đi nơi nào. Ninh Thư thản nhiên nói. Cấp mụ mụ gọi điện thoại đi. Ta liền trở lại một chuyến. Ngốc không lâu muốn đi. Làm sao đi nhanh như vậy? Không ở trong nhà ở vài ngày. Trần An lập tức nói. Phụ thân mẫu thân đều thật nhớ ngươi. Ngươi liền trong nhà ở vài ngày. Mụ mụ, nghĩ ngươi đều nghĩ đến khóc. Lời này Ninh Thư liền nghe một chút, hoàn toàn không để trong lòng, sắc mặt, mang theo trào phúng nói ra, trong nhà, ta có chỗ ở sao? Ngươi cùng mụ mụ ngủ, ba ba cùng ta chen một chút. Trần An nói, như vậy, ngươi có thể cùng mụ mụ trò chuyện, làm Niếp Niếp cũng cùng bà ngoại thân cận. Một chút, Ninh Thư Phốc Xích bật cười, nhìn về phía đệ tức phụ, nói ra, kia đệ tức phụ, ở địa phương nào đâu? Cũng không thể làm đệ tức phụ ngủ trên sàn nhà đi. Đệ tức phụ sắc mặt rất khó coi, da mặt run rẩy hai lần, nói ra, ta có thể ngủ ghế salon. Ninh Thư ý vị không rõ nói ra, trời lạnh như vậy ngủ ghế salon, còn không, phải chết cóng người nha. Ta tại khách sạn mua phòng, sẽ không ngủ ở nhà. Trần Ninh mụ mụ mua thức ăn trở về, nhìn thấy trong phòng khách Ninh Thư sừng sốt một chút, Ninh Thư hô một tiếng mụ mụ. Trần Ninh mụ mụ có chút không xác định hô, Trần Ninh, là ta, Ninh Thư nói. Trần Ninh mụ mụ sắc mặt không ngờ nói ra, ngươi trả về tới làm cái gì? Không, cùng trong nhà liên hệ. Mụ mụ, Trần An vội vàng phát ra ngăn lại Trần Ninh lời của mụ mụ đầu. Liền, sợ chọc Ninh Thư không cao hứng, tỷ tỷ trở về đến cho ngươi mua nhiều đồ như thế đâu. Trần Ninh mụ mụ nhìn thấy con trai cho mình nháy mắt, thở dài một hơi nói ra, trở về liền tốt, ta lại đi mua vài món thức ăn. Bà, cho đại tỷ mua chút nàng thích ăn đi. Đệ tức phụ hướng Trần Ninh mẹ nói, nói đến đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy đại tỷ đâu. Ninh Thư nhíu mày, đây là muốn hồng bao ý tứ. Ninh Thư cầm qua trên ghế salon túi, từ bên trong lấy ra một cái hồng bao, nói ra, các ngươi kết hôn ta cũng không có trở về, đây là ta lễ tiền, cảm ơn đại tỷ. Đệ tức phụ vui sướng đem tiền thu lại, Trần An trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Đệ tức phụ quay người mở ra hồng bao nhìn một chút, sắc mặt lập tức liền khó coi, làm sao mới cho 500 khối, chính là đuổi xin cơm, nàng một thân quần áo, thêm cái túi hơn vạn khối đâu, như thế nào cấp ngần ấy tiền. Trần An liếc qua hồng bao trong tiền, sắc mặt cũng có bất hảo. Ninh Thư không, nhìn hai vợ chồng này sắc mặt khó coi, cùng Trần Ninh mẹ nói ra, không cần, chuẩn bị bao nhiêu, tùy tiện làm một chút là được rồi. Trời lạnh như vậy đừng đi ra ngoài mua thức ăn. Ninh Thư nói, không lâu lắm, Trần Ninh ba ba cũng trở về. Cũng trách cứ Ninh Thư, nói Ninh Thư cánh dài cứng rắn, đoán chừng là hồng bao cấp ít nguyên nhân. Lần này Trần An không tiếp tục giúp Ninh Thư nói chuyện, Ninh Thư không nói một lời, liền nghe Trần Ninh ba ba nói chuyện. Lần này trở về cũng không cần chạy khắp nơi, hảo hảo dàn xếp lại. Trần Ninh ba ba nói, tìm người hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, qua mấy ngày ta muốn đi trở về đi làm việc, tạm thời không muốn tìm người. Tỷ, ngươi là công việc gì? Trần An hỏi. Ninh Thư lãnh đạm nhìn Trần An, ngươi cảm thấy ta là làm việc gì? Tỷ, ngươi nên không phải. Trần An biểu tình có chút quái dị. Ninh Thư biểu tình càng lạnh lùng, thu hồi ngươi ác ý tâm tư. Ta tại một nhà luật sư văn phòng công tác, cũng không phải ngươi suy nghĩ một chút như vậy ác ý. Trần An vẫn là chưa tin, biểu tình vẫn là rất hoài nghi. Người một nữ nhân không kết hôn muốn làm gì? Đừng đem Trần gia môn phong bại. Phôi, Trần Ninh ba ba nhịn không được nói, ta nhưng gánh không nổi người. Này, ta làm cái gì? Bại phôi ngươi Trần gia môn phong rồi. Ninh Thư ôm ngây thơ, vô tri Niếp Niếp, ba ba, ngươi tại sao nói như thế con gái của ngươi? Hết chương.